vòng ngoài cũng không phải là thiên khải rừng rậm sao? Cự đại sói bạc hùng hổ dọa người. Vậy thì tốt, ta hiện tại đi. Tôn Nham mồ hôi chảy ròng. Tại từ cự đại sói bạc trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức kinh khủng. Hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Tuyệt đối không phải, cự đại sói bạc lạnh lùng nói. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Khi dễ ta hài nhi sổ sách, ta tựa hồ còn không có cùng ngươi tính đâu. Là họ Tô này tiểu tử trước tiến đến. Hết thảy căn nguyên đều là hắn. Tôn Nham lập tức đem mầm tai họa ném tới Tô Dạ trên đầu. Hắn, cự đại sói bạc mắt nhìn Tô Dạ, mặt không thay đổi nói. Ta đối với hắn rất có hảo cảm, mà lại, hắn không có thương hại hài nhi của ta. Ngươi, không giống nhau, ngày hôm nay, ngươi phải chết. Tôn Nham con ngươi co rụt lại, không thể tin được hết thảy trước mặt. Vì cái gì, chuyện gì xảy ra, từ khi bắt đầu đến hiện tại, từ khi Tô Dạ tiến vào thiên khải rừng rậm trước tiên. Cùng những thứ này linh thú đều duy trì vui vẻ hòa thuận cục diện. Những linh thú này không tổn thương Tô Dạ, ngược lại giúp Tô Dạ. Đầu này cự đại sói bạc cũng thế. Tôn Nham tê cả da đầu xuống, giận dữ hét, Thiên Nguyệt Lang Vương, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, cho là ta Tôn Nham là ăn chay sao? Chỉ bằng ngươi? Thiên Nguyệt Lang Vương châm chọc cười một tiếng, một móng vuốt xinh xinh vỗ xuống, Tôn Nham đột nhiên một trường quét sạch mà đi. Không có khả năng cứ thế từ bỏ chống cự, nhưng mà hai trường chạm vào nhau, Tôn Nham thực lực cùng Thiên Nguyệt Lang Vương lập tức cho thấy chênh lệch cực lớn. Ầm ầm, Tôn Nham trực tiếp một trường được đập ngã trên mặt đất. Miệng nhả tiên huyết, một cánh tay mạnh mẽ được thoát rơi xuống. Ngươi, ngươi là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thực lực của ngươi lại tăng nhiều. Tôn Nham con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn bắt đầu hối hận. Hắn tại sao muốn truy sát Tô Dạ? Hắn tại sao muốn trêu chọc Tô Dạ? Gia hỏa này đến cùng là người phương nào? Vì cái gì Thiên Nguyệt Lang Vương sẽ giúp lấy hắn đối phó chính mình? Mà Tô Dạ thì đứng tại cách đó không xa, không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn cho đối phương đầy đủ thương hại, nhưng đối phương còn muốn trêu chọc chính mình. Cái kia, chết không có gì đáng tiếc. Thiên Nguyệt Lang Vương một trưởng rơi xuống. Không, cuối cùng phần kết một trưởng. Tôn Nham căn bản không có chút nào sức chống cự, được mạnh mẽ đập thành thịt mạt. Nhìn thấy Tôn Nham đã chết, Tô Dạ liền yên tâm lại, quay người đối mặt Thiên Nguyệt Lang Vương, đa tạ sói vương tiền bối cứu giúp. Nhân loại, con của ta, cùng chủ nhân của ta, đều đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Thiên Nguyệt Lang Vương ôn nhu nói, nhìn xem Tô Dạ, giống như là một vị hiền hòa huynh trưởng. Tô Dạ được đối phương hỏi. Không biết từ đâu mở miệng, nửa ngày trầm tư, mới nói, ta, là vạn thú chi vương. Vạn thú chi vương, Thiên Nguyệt Lang Vương lẩm bẩm nói, phải hay không phải, cái kia muốn chủ nhân của ta phán đoán, nó tận dưới thân thể. Tô Dạ lúc này mới thấy rõ, hắn phần lưng, còn cưỡi một tên mặc lụa mỏng trong người nữ tử. Cái này lụa mỏng bọc lấy thân thể, hơi mờ nửa che đậy, mông lung bên trong, mỹ mạo nữ tử hoàn mỹ dáng người triển lộ mà ra. Xem cho dù là Tô Dạ đều huyết mạch phúng trương, kém chút gánh không được. Cái này là một cái nhân loại, chí ít bên ngoài đến xem cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thế nhưng là tử quan sát kỹ, Tô Dạ lại có thể lợi dụng thiên tuyệt thú hồn thể đặc biệt thần thông cảm ứng đi ra. Đây là một cái cổ yêu, mà lại là một cái tu vi cực kỳ khủng bố cổ yêu. Vạn thú chi vương, nữ tử này giơ lên lười biếng thân thể, từ thân thể của Lang Vương lên nhảy xuống tới. Một đôi mắt phượng mị nhãn như tơ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, vạn thú chi vương ý nghĩa là cái gì? Ngươi là ai? Tô Dạ cả kinh nói, có thể lên làm Thiên Nguyệt Lang Vương chủ nhân, nữ nhân này quả quyết không đơn giản, ngươi chưa nghe nói qua thiên khải trong rừng rậm ở một cái ngàn năm cổ yêu sao? Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là cái gì đều không có hiểu rõ, liền lung tung đặt chân tại nơi này đâu? Nữ tử thần bí cười một tiếng, Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Ngươi là ngàn năm cổ yêu, ngàn năm cổ yêu đại biểu cho cái gì, tưởng tượng đều có thể minh bạch, không tệ, ta là thiên khải rừng rậm vương, đã có rất nhiều năm không có nhân loại dám vào nhập thiên khải rừng rậm. Ngươi là qua nhiều năm như vậy đầu một cái, tiến đến còn nói mình là vạn thú chi vương, nữ tử thần bí đi tới Tô Dạ bên cạnh, gần trong gang tấc, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, xem Tô Dạ nhịn không được lui ra phía sau, ngươi đang xấu hổ sao? Nữ tử thần bí cười khanh khách nói, ngươi mặc thành dạng này, không có có nam nhân không sợ xấu hổ đi. Tô Dạ lúng túng nói, ở chỗ này, đều là một chút không hiểu chuyện linh thú. Bọn chúng phải xem, cũng không có cảm giác, ngươi là đầu một cái. Nói đến, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nữ tử thần bí nhìn thẳng Tô Dạ, ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể phủ nhận ta không phải vạn thú chi vương sao? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, ta không thể, ta cũng không có cách nào phán đoán ngươi là có hay không là vạn thú chi vương. Nhưng cũng cho phép, ngươi thật sự là đâu? Nữ tử thần bí tại Tô Dạ trên thân ngửi tới ngửi lui. Ta rất thích mùi trên người ngươi, tiểu gia hỏa, về sau ngươi nhiều ngày nữa khải rừng rậm bồi bồi ta được hay không? Ta rừng rậm này chi vương tự mình mời ngươi, ngươi cảm động à, cái này, Tô Dạ không biết như thế nào cự tuyệt, không dám động. Hắn hoàn toàn không dám động a, bởi vì thân thể của hắn đã hoàn toàn không động được. Không biết nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì đối phương một nguyên nhân, phảng phất có ngàn cái cốt thép dây thừng một mực trói buộc chính mình. Mặc kệ, ngươi khí tức trên thân thật mê người, ta muốn ôm ngươi ngủ. Nữ tử thần bí khống chế không nổi chính mình, một thanh nhảy tới Tô Dạ trên thân, ôm chặt tại hắn, không nhúc nhích. Chương 105, một tháng tới một lần Tô Dạ cảm thấy mình không chịu nổi. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, được như thế một cái thiên kiều bá mị nữ tử ôm. Chỉ sợ cũng gánh không được a. Hắn hiện tại là muốn khóc khóc không ra, nghĩ hô cũng vô dụng, bởi vì cái này nữ tử thần bí, trực tiếp tại ôm hắn trước tiên, lười biếng tại chỗ ngủ thiếp đi, mà hắn lại được hắn như thế ví như bạch tuộc ôm. Liền động đánh năng lực đều không có, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, không có chút nào lực trở tay, Tô Dạ khóe miệng co quắp động. Cảm giác chính mình thật sự là vừa thoát miệng hồ, lại nhập hang sói, hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi, nữ tử thần bí ở trên người hắn ngủ vô cùng thơm ngọt. Thỉnh thoảng ở trên người hắn cọ qua cọ lại, thân thể tiếp xúc xuống, Tô Dạ chỉ cảm thấy mềm nhũn, ở trên người hắn vô hạn va chạm, Tô Dạ một cái không tin Phật người, cũng bắt đầu đại niệm A-di-đà Phật lên, cái này muốn lúc nào là cái đầu a, Tô Dạ trong lòng sụp đổ lên, một mực kéo dài trọn vẹn ba ngày. Nữ tử thần bí vừa rồi lười biếng từ Tô Dạ trên thân lưu luyến không rời thức tỉnh. Khóe miệng nàng lên tràn ra nước bọt, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm, kiều mị động lòng người. Tỉnh rồi sao, ta ngủ mấy ngày, cảm giác lần này ngủ thật thoải mái. Hả, liền liền cảnh giới cũng tăng lên một chút, là bởi vì là cùng ngươi ngủ nguyên nhân sao? Nữ tử thần bí cười một tiếng, Tô Dạ nhìn thấy nữ tử rốt cục thức tỉnh, thở dài, cái kia, cổ yêu cô nương. Ngài có thể thả ta ra sao? Ta là thời điểm muốn rời đi, ly khai, tại sao muốn ly khai? Ta còn dự định nhường ngươi ở chỗ này ngủ cùng ta cả một đời đâu. Nữ tử thần bí mày liễu nhăn nhăn, Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, ta còn có ta sự tình muốn làm, nếu để cho tại hạ ở chỗ này cùng ngươi cả một đời. Là quả quyết không thể nào, nếu như ta nhất định phải đâu. Nữ tử thần bí nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ, vậy ta, chỉ có thể nói tha thứ khó khăn từ mệnh. Tô Dạ kiên định không thay đổi, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt của cô gái thần bí bên trong, đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, tựa hồ Tô Dạ nếu như không đồng ý, nàng liền sẽ lập tức trở mặt, đem chu sát tại đây, nhưng mà Tô Dạ ánh mắt, vẫn không có bất luận cái gì dao động, cô nương có thể cứu ta rất cảm kích, nhưng tại hạ còn có con đường của mình muốn đi, nữ tử thần bí nghe xong lời này, bỗng nhiên biến sắc, đúng là trang điểm lộng lẫy khanh khách nở nụ cười. Xem ra hôm nay ta là lưu không được ngươi, thật làm cho ta giết ngươi, ta còn có chút bỏ không được. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đúng là vạn thú chi vương, quyết đoán không sai, tốt, ta hôm nay thả ngươi đi, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, điểm nào? Một tháng qua đi theo ta ngủ một lần, ta sẽ cho ngươi một chút thù lao. Nữ tử thần bí đề xuất yêu cầu, Tô Dạ khóe miệng co quắp động, hắn bất thình lình nhớ tới kiếp trước những cái kia được xưng là vịt, người làm việc, hắn là loại này vì tiền tài lợi ích liền bồi ngủ người sao? Ngươi cho dạng gì tù lao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, thiên khải rừng rậm có rất nhiều thiên địa linh thảo, ngươi như muốn lấy, tùy tiện cầm chính là, nữ tử thần bí vô cùng hào phóng nói ra. Tô Dạ nghe đến nơi này, cơ hồ không có quá nhiều do dự. Tốt, thành giao, bất quá, ta chỉ cùng ngươi ngủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể động tay động chân với ta. Người trong lòng của hắn là Lâm Mộng, điểm ấy tuyệt không thay đổi, nữ tử thần bí trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt nụ cười tỏa ra, người tiểu gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ. không cho ta động thủ động cước với ngươi. Vậy nếu như ta lại muốn động thủ động cước với ngươi đâu? Nữ tử thần bí lười biếng nói, đàn ông các ngươi đều mong không được chết tại trên bụng nữ nhân. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà thủ thân như ngọc lên, có chút ý tứ, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cùng ngươi ngủ, tạm thời không có nghĩ cái khác. Tô Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là được, tốt, lần này là lần đầu tiên giao dịch, thiên khải rừng rậm vòng ngoài thiên địa linh thảo ngươi có thể tùy tiện lấy. Nữ tử thần bí phân phó nói, không có vấn đề, Tô Dạ có thể không khách khí, phát hiện thân thể trói buộc giải khai, lập tức phi tốc đứng dậy, một trận siêu la, phát hiện nữ tử thần bí không còn chiếm hữu Tô Dạ. Cái khác tiểu linh thú từng cái dục dịch, nhảy tới Tô Dạ trên thân thể. Cùng Tô Dạ dính ở cùng nhau, đừng chiếm ta vị trí. Ai, ngươi con khỉ nhỏ này từ tới trước tới sau biết hay không? Ngươi chớ đẩy ta, ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai. Chư Phi Khoái cảm giác áp lực sơn đại, một đám linh thú cũng mặc kệ Chư Phi Khoái, nhất là mấy cái khỉ nhỏ, dứt khoát trực tiếp ngồi tại Chư Phi Khoái trên mông. Còn có mấy cái sói con, tại Tô Dạ trên bờ vai lè lưỡi đối với Tô Dạ mặt liếm a liếm. Tô Dạ ngưng thần định tính. Cái kia nữ tử thần bí hắn đều chịu được, những thứ này tiểu linh thú đáng là gì? Hắn nhanh chóng siêu tập, không đồng nhất hội liền rút một đống lớn thiên địa linh thảo. Trực tiếp đem linh giới nhét tràn đầy mới chịu bỏ qua. Ha ha ha, thế mà trở về, nhường Hứa Hữu Hằng luyện cho ta đan. Tấn cấp cố nguyên cảnh đệ cửu trọng nghĩ đến vấn đề là không lớn. Tô Dạ nhếch miệng nở nụ cười, hắn còn nghĩ lấy thêm vài cọng, đáng tiếc linh giới đã chất đầy, hoàn toàn không đủ dùng. Chư Phi Khoái, ngươi giúp ta bưng lấy chút, Tô Dạ đưa cho Chư Phi Khoái mấy cái, ngươi nhìn ta còn có thể cầm sao? Chư Phi Khoái được mấy con phỉ ngồi ở trên người, phát ra kháng nghị, Tô Dạ khóe miệng co quắp động, đầu này vô dụng heo, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bưng lấy một đống lớn linh thảo trở về. Cái kia, các ngươi trước xuống đây đi, ta muốn rời đi, lần sau trở về lại nhìn các ngươi, nghe Tô Dạ lời mà nói. Một đám tiểu linh thú lưu luyến không rời từ Tô Dạ thân bên trên xuống tới. Trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, lần này nhiều tạ trợ giúp của các ngươi. Một tháng sau, ta còn hội trở về lại nhìn các ngươi. Đến lúc đó nếu như không có được nhà các ngươi cổ yêu lão đại ngủ quá lâu, ta hội cùng các ngươi chơi nhiều đùa. Tô Dạ cười ha hả nói. Nói xong lúc, hắn lại quay người nói ra. Cô nương, tại hạ liền cáo từ trước. Nhớ kỹ một điểm, con người của ta rất đúng giờ. Một tháng sau nếu như ngươi không đến rừng rậm tìm ta. Nữ tử thần bí một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, giơ lên khóe miệng cười khẽ. Khi đó, ta hội dẫn thiên khải rừng rậm tất cả linh thú cùng yêu tộc tiến về Long Hỏa quận tìm ngươi. Ngươi có thể không ra, nhưng ta sẽ đem Long Hỏa quận vén cái úp sấp. Tô Dạ nhìn thấy nữ tử thần bí uy hiếp chính mình, nhíu nhíu mày, con người của ta một hạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói đến liền đến. Không hợp ý nhau, người uy hiếp ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, ta liền chờ ngươi đến đây ngày đó. Nữ tử thần bí phất phất tay, ra hiệu Tô Dạ có thể đi. Tô Dạ lúc này mới hướng phía đối phương chắp tay, để bày tỏ cứu mệnh lòng biết ơn. Quay người rời đi, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Nữ tử thần bí yếu ớt thở dài, thật là có chút ít bỏ không được đâu. Chương 106, con người của ta ưa thích điệu thấp. Tô Dạ lúc rời đi. Một chúng tiểu thú đến đây đưa tiễn, trở về đi, thế giới bên ngoài cho các ngươi mà nói không an toàn. Tô Dạ khoát tay áo, vừa rồi nghênh ngang rời đi, một đám thú nhỏ đưa mắt nhìn Tô Dạ ly khai, vừa rồi lưu luyến không rời trở về. Tô Dạ quay trở lại lần nữa lúc, đã không tìm được trước đó những quan binh kia tung tích. Chỉ có thể một đường trằn trọc, về tới trong quan phủ, chờ phải lại trở lại trong quan phủ lúc, một đám người quan binh đã nơi này chờ đợi. Có thể nhìn ra được bọn hắn nóng vội, lo nghĩ, tựa hồ đang đợi cái gì, đứng ngồi không yên, mặc kệ, như thế chờ đợi không phải sự tình, ta cảm thấy phải hay là đi tìm kiếm phó đội trưởng phù hợp. Phó đội trưởng còn trẻ, hắn còn có đại tốt tiền cảnh, như vậy chết thực sự quá đáng tiếc, ta không cách nào tiếp thụ, chúng ta đi tìm đi, đúng, đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu như phó đội trưởng chết rồi, chúng ta liền báo thù cho hắn. Một đám người quan binh quyết định chủ ý, dự định đứng dậy, nhưng ngay tại quay người lúc, Tô Dạ cũng từ quan phủ bên ngoài nghênh ngang đi đến. Các ngươi đang làm gì? Ta có dễ dàng chết như vậy sao? Tô Dạ nhún vai, các ngươi cũng quá coi thường ta đi, Một đám quan binh theo gặp quỷ đồng dạng thấy được Tô Dạ. Cả kinh nói, phó đội trưởng, ngài còn sống. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, các người cứ như vậy hy vọng ta chết sao? A, phó đội trưởng còn sống, quá tốt rồi. Mấy cái cùng Tô Dạ cửa ải cột kỹ quan binh quỷ khóc sói gào hô lên. Tô Dạ, Viên Hằng từ nơi không xa đứng dậy, đang cùng Văn Thiên Quân sóng vai cùng một chỗ. Văn Thiên Quân đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tô Dạ, ta nghe Viên Hằng nói, ngươi được Tôn Nham truy sát, vì không liên lụy tại Viên Hằng, đem dẫn khai, ta kém chút đều cho là ngươi. Viên Hằng đối với Tô Dạ tràn ngập cảm kích, nếu không phải Tô Dạ, hắn giết không được Hắc Bạch sứ giả. Lúc ấy hắn liền đã chết, tuyệt đối không sống tới hiện tại, là bởi vì là Tô Dạ, hắn mới có thể lấy chuyện cho tới bây giờ bình yên vô sự. Tô Dạ, cái kia Tôn Nham ra sao? Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Viên Hằng kinh ngạc nói, Tô Dạ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, đối với Thiên Khải rừng rậm sự tình hắn không nghĩ bại lộ. Liền nói ngay, ta đấu không lại cái kia Tôn Nham, tình thế cấp bách xuống, đem dẫn tới Thiên Khải rừng rậm bên trong. Bước ra Thiên Khải rừng rậm bên trong linh thú, mắt của ta xem tình huống không đúng chạy nhanh, Tôn Nham thì chậm một bước, được mệnh huyệt cảnh linh thú cuốn lấy, hơn phần nửa đã mệnh tang trong đó. Nghe lời này, mọi người không khỏi là hít vào một hơi thật dài, tuy nói đơn giản mấy câu, nhưng hung hiểm không cần phải nói, hơi huyễn tưởng một trâu liền có thể đoán đi ra. Văn Thiên Quân cũng không đa nghi, nói ra, như thế nói đến, tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt. Nhặt về một cái tính mệnh, bất quá ngươi cũng đã biết Thiên Khải rừng rậm là địa phương nào. Lần sau có thể quả quyết đừng lại tiến vào nơi đây. Vạn nhất thật trêu chọc bên trong ngàn năm cổ yêu, toàn bộ Long Hỏa quận chỉ sợ đều phải run sợ. Tô Dạ sinh ra vài phần hiếu kỳ, Văn môn chủ, Thiên Khải rừng rậm có đáng sợ sao như vậy? Cái kia ngàn năm cổ yêu đến cùng là cái gì? Thiên Khải rừng rậm rất đáng sợ, như thế cùng ngươi nói đi, năm đó Hư Không Kiếm Tông tông chủ, toàn bộ Long Hỏa quận đệ nhất nhân, thực lực đã vấn đỉnh huyền cung cảnh, dẫn theo kiếm chạy tới Thiên Khải rừng rậm, lấy một viên linh thảo. Kết quả như thế nào? Gãy một cánh tay trở về, đối với Thiên Khải rừng rậm bên trong phát sinh sự tình không hề đề cập tới. Văn Thiên Quân hí hư nói, Hư Không Kiếm Tông là sáu thế lực lớn vị thứ nhất. Kỳ tông chủ Long Hỏa quận đệ nhất nhân, chạy một chuyến Thiên Khải rừng rậm rơi như thế kết cục. Ngươi nói cái kia ngàn năm cổ yêu phải có bao nhiêu đáng sợ. Từ đó về sau Thiên Khải rừng rậm liền được dự là cấm địa. Cơ hồ không ai dám đặt chân phụ cận, bên ngoài hơi điểm an toàn, tiến vào vòng trong cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể còn sống trở về, đúng là không dễ. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới Thiên Khải rừng rậm còn có như thế cố sự. Cái kia ngàn năm đại yêu đến cùng là người phương nào? Cái kia nữ tử thần bí cùng ngàn năm cổ yêu đến cùng tồn tại loại nào liên hệ? Hay là nói, hắn liền là ngàn năm cổ yêu? Bất kể như thế nào, còn sống liền tốt, Viên Hằng mặt không thay đổi nói. Cái này Tôn Nham cũng dám cùng băng cướp hợp tác, thực sự quá làm ta thất vọng. Nếu như hắn còn sống, tất nhiên đối với hắn nghiêm khắc hành hình xử trí. Bây giờ chết rồi, tính tiện nghi hắn, nói đến, Tô Dạ, thật cảm tạ ngươi. Tô Dạ nhìn thấy Viên Hằng trên mặt cảm kích đối mặt chính mình. Bật cười lớn, không có gì, Viên Hằng đội trưởng, người ta kề vai chiến đấu, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Người đã cứu ta lại làm cho ngươi một mình mạo hiểm. Ta Viên Mỗ trong lòng người thực sự hổ thẹn, không nói những cái khác. Đợi một thời gian có gì phân công, lập tức phân phó, người Tô Dạ cùng bọn hắn đồng dạng, đều là huynh đệ của ta. Thân huynh đệ, Viên Hằng trùng điệp nói ra. Tô Dạ nghe đây, thoải mái sướng cười, ân, thân huynh đệ. Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ lâu như vậy liền dung nhập vào trong đội ngũ. Vô cùng vui mừng, lựa chọn của hắn là chính xác. Hắn có thể xác định, Tô Dạ ngày khác, tất thành Long Phượng. Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Văn Thiên Quân vung tay áo. Không biết ý gì, Tô Dạ hộ tống phía sau, đi tới trong phủ chỗ sâu. Văn môn chủ có gì phân phó? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Thiên cấm các chi hành sắp sửa mở ra, bây giờ đến xem, bất quá mấy ngày lâu, thất huyền môn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém ngươi vào chỗ. Văn Thiên Quân chắp tay mà đứng, ngưng trọng nói ra, lần này thiên cấm các đằng sau, ta hội triệt để đối với sáu thế lực lớn lượng kiếm. Bình loạn Long Hỏa quận, sáu thế lực lớn thần phục cũng phải thần phục, không thần phục cũng phải thần phục. Cho nên, Lần này Thiên Cấm Các chi hành ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Nơi đó hội tụ 6 thế lực lớn tất cả thiên tài. Ngươi, cũng phải để bọn hắn thần phục. Tô Dạ nghe đến nơi này, hứng thú dạt dào, không có vấn đề, ta cũng đang có ý tưởng này. Song song lượng kiếm, kiếm chỉ long hỏa quận, ta chờ tin tức tốt của ngươi. 5 ngày sau đó, thất huyền môn tập kết. Trong 5 ngày này, ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Văn Thiên Quân ánh mắt bên trong ôm kỳ vọng cao. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tiêu sái rời đi, nếu còn có 5 ngày thời gian, như vậy, tự nhiên là phải hảo hảo chu bị một hai. Tô Dạ đi đến đan cung bên trong, với hắn mà nói, không có gì muốn so đan cung, thích hợp hơn tấn cấp thực lực bản thân. Hắn mới vừa đến, đan cung trưởng lão liền đã phát hiện hắn, là Tô Dạ tới, mau nghênh đón, nói mò gì, là Tô Dạ đại sư. Không biết nói chuyện, một đám người trưởng lão phi tốc tiến lên. Cười lấy lòng tại mặt, đối với cái này ném đan phương theo ném đường đậu đồng dạng thiếu niên. Bọn hắn thế nhưng là nghĩ đều không nghĩ, nhất định phải lấy tốt. Tô Dạ một đường tiến lên, trực tiếp nhường phải đan cung đều run sợ. Bên trong, phía ngoài vị trưởng lão, không không nhanh chóng ra mặt nghênh đón. Thái độ cung kính, hoàn toàn là đem Tô Dạ làm thần tiên đồng dạng thay cho. Thậm chí đan cung phó cung chủ Lương Minh, đều tự mình chạy ra, nhìn thấy Tô Dạ lúc. Liên tục hiền lành cười nói, Tô Dạ đại sư, ngài trước khi đến làm sao không cho hạ nhân thông báo một tiếng. Cũng tốt để cho chúng ta ra đi nghênh đón tại ngài a. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, nhàn nhạt cười nói, không cần thiết, con người của ta không thích ồn ào, càng ưa thích điệu thấp. Chương 107, Thiên Cấm Các chuyến đi. Nói đến, ta lần này đến đây là tìm đồ đệ của ta, Hứa Hữu Hàng đâu, ta cái này sư phó đều không thấy. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại. Thong dong bình tĩnh, sư phó, ta tại cái này, ta ở chỗ này đây, trong cung điện cánh cửa, một tiếng nói già nua đỉnh lấy bạo tạc đầu hình chạy vội mà ra. Thở hỗn hển nói, sư phó, ta nghe được ngươi đến, mau đem lò đan dược này nổ, hắn hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng Tô Dạ lợi hại. Tô Dạ hoàn toàn thành đan cung bánh trái thơm ngon, nếu như hắn không lấy tốt đi một chút, chỉ không nhất định Tô Dạ tự thành người khác sư phó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ mỉm cười, Hứa Hữu Hằng, những thời giờ này, luyện chế được bao nhiêu đan dược đi ra? Sư phó, ta luyện chế đan dược toàn là của ngài. Hứa Hữu Hằng từng thanh đan dược dâng lên, đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy những đan dược này, coi như hài lòng, có những thứ này đủ loại đan dược. Hắn tiến vào cố nguyên cảnh đệ cửu trọng cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình. Không sai. Trong khoảng thời gian này, xem ra ngươi luyện đan cũng không lười biếng, vì khuyến thưởng ngươi, những thiên địa này linh thảo toàn là của ngươi, cho ta hào hào luyện đan, Tô Dạ chắp tay nói ra. Nói xong, Tô Dạ trực tiếp đem linh giới bên trong thiên địa linh thảo toàn bộ lấy ra ngoài. Nhìn thấy những thiên địa này linh thảo, một đám người tất cả trợn tròn mắt, dạng này sư phó đi đâu tìm đi a? Tặng vật liệu, tặng tài nguyên, tặng đan phương. Bọn hắn lúc ấy làm sao lại không có Hứa Hữu Hằng cái này ánh mắt. Hứa Hữu Hằng nhìn thấy lượng lớn thiên địa linh thảo cũng là há miệng kinh hô. Hít một hơi thật sâu về sau, hắn vỗ vỗ bộ ngực. Sư phó, đồ nhi tất nhiên không có nhục sứ mệnh, hãy làm cho thật tốt nhé. Tô Dạ vỗ vỗ Hứa Hữu Hằng bả vai, tiếp được đan dược, Tô Dạ đại sư bây giờ lấy được đan dược, nghĩ đến là dự định lập tức trùng kích cảnh giới đi. Lương Minh tò mò hỏi, Lương công chủ làm thế nào biết? Tô Dạ hỏi, Thiên Cấm Các gần ngay trước mắt, dường như Tô Dạ đại sư như vậy, ưu tú thiên tài. Khẳng định là muốn tiến đến vừa gảy độc đắc, cảnh giới võ đạo, tất nhiên là càng mạnh càng chiếm cứ ưu thế. Lương Minh vừa cười vừa nói, Tô Dạ nói ra, ân, không tệ, Lương công chủ thông minh hơn người a. Là như vậy, chúng ta đan cung có nhất tuyệt tốt chỗ tu luyện, tên là Thiên Hỏa Trì, nơi đây là dùng tới luyện đan thánh địa, nhưng tại tu luyện mà nói. Cũng có bước lên trước trợ giúp tác dụng, nếu như Tô Dạ đại sư cần, những ngày qua liền không cho những luyện đan sư khác tiến vào. Trước cho mượn Tô Dạ đại sư tốt, Lương Minh cười nói, Tô Dạ biết đối phương cố ý lấy tốt chính mình, nếu như không cho cơ hội, đó mới lộ vẻ không cho đối phương mặt mũi, hắn chỉ là làm sơ trầm tư lên đường. Tốt, đã như vậy, trước hết cảm ơn Lương công chủ. Khách khí, khách khí, Lương Minh nhếch miệng nói ra, các người mấy cái. Nhanh đi đem Tô Dạ đại sư an bài tiến Thiên Hỏa Trì bên trong. cho hắn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, như có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo lời mà nói. Cũng đừng trách ta không khách khí a, một đám người lấy tốt Tô Dạ còn đến không kịp, há sẽ có nửa điểm khác. Tô Dạ tại đông đảo luyện đan sư chen chúc dưới, tiến nhập thiên hỏa trì bên trong, thiên hỏa trì trong ao thế lửa nóng này, so với thiên bắc học viện hỏa ao hiệu quả không biết mạnh hơn ra gấp bao nhiêu lần. Lợi dụng cỗ lực lượng này bước lên trước cảnh giới xác thực tuyệt hảo. Tô Dạ đại sư, chúng ta trước hết không quấy rầy, ngài nghiêm túc tu luyện. Một đám luyện đan sư khỏi phải nói nhiều khách khí, Tô Dạ thì là nhắm mắt bất động, tại thiên hỏa trì trước, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, có rất nhiều đan dược tại người, với hắn mà nói trùng kích cảnh giới, cũng không tính rất khó khăn. Tô Dạ điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái, cảnh giới thẳng tắp lên cao, một ngày một đêm, Tô Dạ khí tức trong nháy mắt tăng vọt, từ trước đó cố nguyên cảnh đệ bát trọng, lúc này đi tới cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, mà lại... Bởi vì thiên hỏa trì bên trong hiệu quả, Tô Dạ cảm giác chính mình cách cố nguyên cảnh đỉnh phong cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Thành công, Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, cảnh giới này hắn, khi tiến vào thiên cấm các, nắm chắc liền so với trước kia lớn rất nhiều, dù sao bày ở trước mặt hắn nan đề, cũng không phải là đánh bại nào đó một cái thiên tài, mà là đại bại sau thế lực lớn tất cả anh tài hào kiệt. Hắn đứng dậy ly khai thiên hỏa trì. Một đám người luyện đan sư chính tại ngoại giới chờ đợi. Nhìn xem Tô Dạ lúc, vội vàng nụ cười triển lộ. Tô Dạ đại sư, chúc mừng cảnh giới đại thành. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, vất vả các ngươi, nói đến, huyền sinh đan sự tình. Ta cũng hy vọng các vị có thể hào hào vất vả. Bây giờ không biết các ngươi phải chăng luyện chế ra, nhưng lần này thiên cấm các trở về, ta sẽ dùng tới, khi nhìn tới lúc đó, các ngươi có thể cho ta một phần hoàn mỹ bài thi. Không có vấn đề, khi đó chúng ta tất nhiên đem huyền sinh đan, đúng hạn dâng lên. Lương Minh cảm thấy có chút áp lực, nhưng vẫn là lập tức giảng đạo. Trong lòng của hắn càng cảm thấy rung động là, Tô Dạ, thiên cấm các chuyến đi trở về liền muốn huyền sinh đan. Đối phương hẳn là đã có nắm chắc đột phá mệnh huyệt cảnh rồi. Bất kể như thế nào, thiếu niên này nhất định phải hào hào kết giao mới được. Rất nhanh, Tô Dạ rời đi đan cung. Một đám người đan cung trưởng lão đứng dậy đưa tiễn, chàng diện lại không qua bài chàng, năm ngày ước định thời gian ở giữa rất nhanh tới tới. Tô Dạ đã tại thất huyền môn bên trong tập kết, hắn hiện tại đi vào, nghênh đón vô số song sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã ổn thỏa thất huyền môn đệ nhất thiên tài vị trí. Đông đảo thất huyền môn tuổi trẻ giật tài tập kết cùng một chỗ. Rất nhanh, liền do Văn Thiên Quân tự mình thống lĩnh. Chắp tay nói, các vị, lên đường đi, tiến về thiên cấm các. Đông đảo thất huyền môn đệ tử đối với thiên cấm các tràn ngập hiếu kỳ. Liên quan Tô Dạ cũng là như thế. Thiên cấm các ở vào Long Hòa quận ở giữa nhất trụ cột vị trí. Còn chưa triệt để đến, Tô Dạ liền đã cảm ứng được đám người nhiều khí tức cường đại. Đang cách đó không xa vào chỗ, những khí tức này bên trong, không thiếu có mệnh huyệt cảnh cao nhân tồn tại. Quy mô chỉ sợ càng hơn trước đó pháp sĩ đại hội. Cũng chính là Văn Thiên Quân xuất lĩnh thất huyền môn đám người đến lúc. Không ít tiếng nghị luận nhau nhau vang lên, là thất huyền môn người đến. Thất huyền môn Tô Dạ trong khoảng thời gian này danh tiếng rất thịnh a. Nghe đồn Tô Dạ đã cùng quan phủ câu được, không ít người nhìn về phía Tô Dạ có mang địch ý. Đến một lần quan phủ tại sáu thế lực lớn mà nói. Không tính công địch, nhưng cũng có rất nhiều ác cảm. Thứ hai. Tô Dạ chỉ là một cái thất huyền môn thiên tài, như thế khoa trương, để bọn hắn rất xem bất quá đi. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng đến địch ý, hai mắt nhìn chung quanh mà đi, có thể nhìn thấy đông đảo thế lực điểm ngồi không cùng vị trí. Trong đó Hư Không Kiếm Tông, Thiên Cơ Phủ, Huyền Dương Môn, Liệt Phong Sơn, còn có cùng Tô Dạ có thù không đợi trời chung Liêu Đông Phỉ Bang. Cái này Tô Dạ, cỡ nào nhiều coi trọng, Hư Không Kiếm Tông bên trong. Nguyên bản nhiều lần chú ý tới Tô Dạ Thiên Vận Đại Sư nói ra. Chỉ là đánh chết mấy cái băng cướp tinh nhuệ mà thôi. Gia Châu đều được suy phá thiên. Thiên Vận Đại Sư bên cạnh, một vị gánh vác lấy trường kiếm thanh niên đạm mạc nói ra. Thiên Vận Đại Sư, ngài không khỏi quá đem cái này Tô Dạ coi ra gì đi. Vạn Phong Sư Huynh thế nhưng là chúng ta Hư Không Kiếm Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Tiểu tử này tính thứ đồ gì? Vạn Phong bên cạnh. Một cái tuổi trẻ tiêu nữ lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem Vạn Phong. Chương 108, Biết thân phận của hắn được thiếu nữ như thế sùng bái ánh mắt nhìn xem. Vạn Phong vẻ mặt tràn đầy tự ngạo, hắn mặt mũi lãnh khốc, lạnh căm căm nói, Thiên Vận sư thúc, ta không biết ngài là sao như thế để ý cái này tên là Tô Dạ gia hỏa. Nhưng là thiên cấm các chuyến đi, ta hội hướng ngươi chứng minh, Long Hỏa quận kiếm đạo thiên tài, chỉ có ta một cái, trừ ta ra, không người dám xưng thiên tài. Thiên Vận đại sư nghe được Vạn Phong lời mà nói, khe khẽ thở dài, nhà mình cái này vãn bối, cái khác đều tốt, liền là quá mức cuồng vọng tự phụ. Cùng lúc đó, Tô Dạ quan sát đến chung quanh các thế lực lớn nhân tài kiệt xuất hạng người. Đầu tiên chính là Liêu Đông Phỉ Bang bên kia, cơ hồ vừa ném đi qua ánh mắt, liền lập tức thấy được Nguyễn Tu cái kia phảng phất muốn lập tức giết người ánh mắt. Nguyễn Tu khi nhìn đến Tô Dạ thời điểm, nổi gân xanh, mấy lần đều suýt nữa nhịn không được, nhưng hắn biết, hắn không thể ở chỗ này xuất thủ, lần này thiên cấm các chuyến đi quả nhiên là thịnh thế. Thật không biết thiên cấm các bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào bảo tàng. Các phái đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất hạng người đến đông đủ. Văn Tòng Sơn đứng tại Tô Dạ sau lưng, thổn thức cảm khái, Tô Dạ, mặc dù ta đối với ngươi có tự tin, nhưng thiên cấm các chuyến đi không thể khinh thường. Các môn các phái đỉnh tiêm thiên tài, ngươi đều phải coi trọng một châu. Văn Thiên Quân chỉ, đầu tiên là Huyền Dương môn Phong Trấn Nam, này người đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, thuần thục vận dụng Huyền Dương môn công pháp, một thân thủ đoạn có thể nói là cùng giai bên trong đỉnh tiêm. Trừ cái đó ra, liền là Liệt Phong Sơn Cổ Vạn Thông, còn có Thiên Cơ Phủ Tiết Sai Mi. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất. Đối với Cổ Vạn Thông cùng Phong Trấn Nam, Tô Dạ đều có chút hiểu rõ, chỉ có Tiết Sai Mi hắn cũng không quen biết. Bây giờ buông tha ánh mắt, chỉ thấy Thiên Cơ Phủ bên trong, cầm đầu đứng đấy chính là một tên thân mang lục sắc váy dài nữ tử. Hắn dung mạo bình thường, nhưng người lại giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang kinh người. Bọn hắn còn không phải mấu chốt nhất. Tô Dạ kinh ngạc, Văn Thiên Quân nhẹ gật đầu. Mấu chốt nhất chính là Liêu Đông Phỉ Bang Thiên Sát Tứ Tử. Cùng Hư Không Kiếm Tông Vạn Phong, La Ngân Hai Lá Vương Bài. Tô Dạ lẳng lặng lắng nghe. Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào, nhìn xem Văn Thiên Quân nói như thế nào. Văn Thiên Quân thổn thức cảm khái nói, Cổ Vạn Thông, Tiết Sai Mi, Phong Trấn Nam, một thân thực lực bây giờ cao nhất cũng liền đạt tới cố nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng Thiên Sát Tứ Tử lại là có hai tử đã đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Thừa xuống hai tử cũng đều là cố nguyên cảnh cửu trọng thực lực. Tô Dạ nghe đây, nhếch lên lông mày, nói như vậy, ngược lại là có chút ý tứ. Thiên Sát Tứ Tử cảnh giới cũng không phải là mấu chốt. Nhất làm cho các phái kiêng kỵ chính là bọn hắn từ nhỏ đã được luyện thành cỗ máy giết chóc. Kinh nghiệm thực chiến có thể nói hơn xa bất luận một vị nào thiên tài. Thủ pháp của bọn hắn tất cả đều là kỹ xảo giết người. Ngày bình thường cơ hồ không có cái nào một đường thiên tài dám trêu chọc Thiên Sát Tứ Tử. Văn Thiên Quân trầm giọng nói, bất quá đáng tiếc, Nguyễn Tu một mực đem Thiên Sát Tứ Tử bảo vệ gắt gao. Kỳ thật ngay từ đầu vốn là thiên sát năm đứa con. Nhưng được ngươi giết một cái Nguyễn Đông Thăng, hiện tại liền thừa xuống bốn cái, Hư Không Kiếm Tông hai người, có chỗ nào cao minh? Tô Dạ hỏi, Văn Thiên Quân nói đến Hư Không Kiếm Tông lúc, biểu lộ ẩn ẩn sinh ra vài phần ngưng trọng, Hư Không Kiếm Tông La Ngân, thực lực đều đã khá mạnh mẽ, đã đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong, mà cái kia Vạn Phong so với càng mạnh, là Hư Không Kiếm Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Văn Tòng Sơn ở bên theo sát lấy nói, Vạn Phong tại Long Hỏa quận rất ít xuất thủ, tổng xuất thủ 8 lần, không có chút nào thua trận, liền Liệt Phong Sơn Cổ Vạn Thông tại hắn trong tay đều qua không được 3 chiêu. Ô, Tô Dạ ẩn ẩn hưng phấn, cảnh giới của hắn đã đạt đến trùng huyệt cảnh, đây mới là mấu chốt nhất. Văn Thiên Quân giảng đạo, trùng huyệt cảnh, đơn giản lý giải liền là nửa bước mệnh huyệt cảnh, hoặc là chuẩn mệnh huyệt cảnh. Cố nguyệt cảnh tiến vào mệnh huyệt cảnh, nhất định có một cái trùng huyệt quá trình, thân ở quá trình này cảnh giới bên trong, liền được dự là trùng huyệt cảnh, cái này Vạn Phong là chân chính đáng sợ người. Hắn có trùng huyệt cảnh thực lực, nghiền ép toàn trường, thậm chí được ẩn ẩn dự là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài. Văn Thiên Quân đánh giá, gặp được kẻ này, ngươi định phải cẩn thận, hắn là khó dây dưa nhất, ta minh bạch, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Các lộ dòng người nối liền không dứt, theo thời gian trôi qua, Long Hỏa quận các thế lực lớn, đều đã lần lượt đã tìm đến. Đến nơi đây, hiện trường, chỉ gọi một cái quần long hội tụ, võ giả như mây, Chính là lúc này, một đạo bàng bạc uy áp, từ nơi không xa, đột nhiên kinh hãi truyền đến, đám người người kìm lòng không được ngừng thanh âm đàm phán hòa bình nói. Nhào nhào hướng phía uy áp tới nhìn từ xa đi, ánh mắt chỗ xem, nhìn thấy chính là một lão giả, cùng một tên diện mạo tuổi trẻ động lòng người nữ tử. Nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Tô giả quen thuộc Tần Ngưng, bây giờ làm bạn Tần Ngưng lão giả bên cạnh, đối với Tần Ngưng thái độ khá tôn kính, mà hắn thực lực, nhìn như không bằng Tần Ngưng, nhưng tương tự thâm bất khả chắc, Tô giả tính ra, hắn thực lực nên đã đạt đến mệnh huyệt cảnh bát cửu trọng phía trên. Viễn Siêu đang ngồi tuyệt đại đa số cường giả, là thiên cấm các Mạc Nghĩa trưởng lão. Mạc Nghĩa trưởng lão tới, xem ra thiên cấm các liền muốn mở ra. Không ít người lần lượt nghị nói, Mạc Nghĩa trưởng lão, trong nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục. Mạc Nghĩa trưởng lão thân lấy áo bào đen, sờ lấy râu dê, được nhiều người như vậy vây xem. Trấn định tự nhiên, bình tĩnh nói ra, các vị hôm nay có thể cho thiên cấm các mặt mũi. Ta rất vui mừng. Tại thiên cấm các mở ra trước đó, ta trước hướng các vị giới thiệu một người, người này tên là Tần Ngưng, chính là xa xôi hoàng triều khu vực đế cung cung chủ. Hôm nay có thể đích thân tới nơi đây, liền liền lão phu, đều mười phần ngoài ý muốn. Tần Ngưng, cái gì, đế cung cung chủ, không ít người con ngươi co rụt lại, chính là Văn Thiên Quân, đều phi thường rung động, đế cung đến cùng ra sao thế lực? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, Văn Thiên Quân bùi ngùi mãi thôi. Người vậy mà không biết đế cung nên xem như toàn bộ Phong Châu đỉnh tiêm thế lực. Chỉ bất quá bởi vì năm đó một chút ngoài ý muốn. Đế cung hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tính Phong Châu một tuyến thế lực. Dù vậy, Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này, cũng là quả quyết không mời được đế cung nhân vật loại này đại phật. Càng khỏi phải nói, là đế cung cung chủ loại này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nàng làm sao hội lại tới đây? Văn Thiên Quân nghi hoặc không thôi. Không chỉ một người ôm lấy cùng hắn giống nhau nghi hoặc. Tần Ngưng bây giờ bình tĩnh mở miệng, bản cung hôm nay đến đây, vừa đến, là đối thiên cấm các cảm thấy hứng thú, trọng yếu nhất, là đang chờ một vị đã từng đã cứu ta tính mệnh cố nhân. Mặc dù không biết hắn đến cùng vì nguyên nhân gì cũng không hiện thân, nhưng ta biết, hắn nhất định ở ngay tại đây, ta sẽ chờ hắn, chân trời góc biển ta cũng chờ. Một đám người cường giả không biết Tần Ngưng đến cùng chờ là người phương nào. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể được Tần Ngưng như thế thành khẩn mời người, đoạn không phải là phổ thông nhân vật, nhưng mà lại chỉ có Tô Dạ tự mình biết, Tần Ngưng muốn tìm, cũng không phải là người khác, mà liền là hắn Tô Dạ a, chỉ là hắn thực sự không dám hiện thân lộ diện, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái Tần Ngưng, chính là đối mặt Tần Ngưng lúc, hắn phát hiện, Tần Ngưng vậy mà cũng đang nhìn hắn. Cái này khiến Tô Dạ toàn thân khẽ run rẩy, Tần Ngưng vì sao đang nhìn hắn? Chẳng lẽ đối phương đã biết thân phận của hắn? Chương 109, các hạng kiểm tra. Không nên a đi, Tô Dạ trong lòng không khỏi có chút bối rối, có lẽ chỉ là bởi vì Tần Ngưng lại một lần nhìn thấy duyên cớ của hắn, cho nên mới nhìn nhiều hai mắt đi, lại xem xét, Tần Ngưng đã chuyển qua con ngươi. Tô Dạ miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, Tần Ngưng tựa hồ cũng không biết là hắn, bất quá, hắn lại không nhìn thấy, Tần Ngưng tại chuyển qua con ngươi thời điểm trước đó. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mà lên dương nguyên nhân, chính là bởi vì nhìn thấy Tô Dạ nguyên nhân, Tần Ngưng đế cung mấy chữ, quả thực gây một trận nghị nói ồn ào, chỉ tới cuối cùng, do Mạc Nghĩa trưởng lão vung tay áo ra hiệu, mới để cho một đám người cường giả nghị nói, dần dần lắng xuống, tốt, hiện tại mà nói, có thể bắt đầu ba loại khảo nghiệm, chỉ cần thông qua ba loại người kiểm tra, mới vừa có tư cách tiến vào thiên cấm các bên trong. Mạc Nghĩa trưởng lão chậm rãi nói ra, đệ nhất khảo thí, cảnh giới khảo thí, thấp hơn cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng, đồng dạng trực tiếp đào thải. Hạng thứ hai khảo thí, tuổi tác khảo thí, 25 tuổi trở lên người, trực tiếp đào thải, không tình nguyện tham dự. Về phần hạng thứ ba khảo thí, chờ phải trước hai hạng khảo hạch kết thúc, ta hội lại giải thích cho các ngươi nghe. Các vị, đi theo ta đi, Mạc Nghĩa trưởng lão phía trước cầm đầu, dẫn đám người. Thẳng tắp tiến lên, một đám người thế lực theo sát phía sau, cùng theo Mạc Nghĩa trưởng lão, đi tới một tòa cự đại cánh rừng trước. Cánh rừng phía trước, đồng dạng trông coi mấy tên lão giả. Cái này mấy tên lão giả nhìn qua khí tức, tất cả đều không thể so với Mạc Nghĩa trưởng lão yếu đi nơi nào. Điều này cũng làm cho Tô Dạ ám cảm giác thiên cấm các thần bí. Nơi này có Nguyệt Linh Trì có thể kiểm trắc cảnh giới võ đạo. còn có huyền cơ mộc, có thể kiểm trắc tuổi thật. Hư không kiếm tông các vị các bằng hữu, liền do các ngươi bắt đầu trước đi. Mạc Nghĩa trưởng lão chắp tay nói ra. Không có vấn đề, Thiên Vận đại sư chậm rãi nói ra. Các ngươi, từng cái tiến lên khảo thí đi. Tận dưới đệ tử nghe được, từng cái kích động, nhao nhao tiến lên, bất quá một lát công phu. Từng đoạn khảo thí, liền đã công bố kết quả. Vãn bối Phương Trạch, một tên đệ tử đầu tiên đứng ra, vội vàng kiểm trắc, trước do Nguyệt Linh Trì kiểm trắc cảnh giới, lại từ Huyền Cơ Mộc kiểm trắc tuổi tác. Phương Trạch, Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng, tuổi tác 23. Thiên Vận đại sư chắp tay nói ra, cái này đế cung cung chủ thân phận không phải tầm thường. Các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể lấy phải hắn vui vẻ. Tại chúng ta Hư Không Kiếm Tông chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu. Không có vấn đề, Vạn Phong tại đám người đứng đầu, tự tin sung mãn, Mạc Văn, Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng, tuổi tác 24. Vạn Phong, rốt cục, Vạn Phong đi tới Nguyệt Linh Trì trước mặt, bàn tay nhập trong đó, chỉ một thoáng, Nguyệt Linh Trì trọn vẹn ngoại phóng 10 đạo gợn sóng, trùng huyệt cảnh, đông đảo thế lực mặc cho là đã có nghe thấy, lại cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Vạn Phong thực lực xác thực tiếu ngạo toàn trường, đã đạt đến trùng huyệt cảnh độ cao, không người có thể thớt, mấu chốt nhất chính là, tuổi tác, 22, so với những người khác càng là tuổi trẻ, cảnh giới võ đạo lại càng là nổi bật ra, 22 tuổi trùng huyệt cảnh, chỉ có đám người thật sâu kinh hãi cùng rung động, liền liền Tần Ngưng, đều nhẹ nhàng hé mắt, nhìn thấy Vạn Phong lúc, có mấy phần ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, tựa hồ Vạn Phong còn chưa tiến vào pháp nhãn của nàng. Vạn Phong mắt thấy Tần Ngưng liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Đồng dạng có chút thất vọng, chỉ có thể nắm chặt lại nắm đấm, trở lại trong đám người. Hư Không Kiếm Tông trọn vẹn một đội ngũ hơn 20 người thiên tài khảo thí, nhường đông đảo thế lực sinh lòng nghiêm túc, bởi vì Hư Không Kiếm Tông chuyến này khoảng chừng 3 tên Cố Nguyên Cảnh đệ cửu trọng cao thủ. Một tên Cố Nguyên Cảnh đỉnh phong, còn có Vạn Phong tên này trùng huyệt cảnh đỉnh tiêm thiên tài lĩnh đội. Tiến vào thiên cấm các bên trong, thế lực khác thực sự quá bị động, tiếp đó, liền do Liêu Đông giúp các vị tới đi, Mạc Nghĩa trưởng lão bình tĩnh nói ra, Liêu Đông bang chúng nhiều thiên tài đồng dạng cất bước đến đây. Trong đó tối là chú mục, tự nhiên hay là thiên sát tứ tử, tuổi tác tất cả 23 tuổi khoảng chừng, nhưng thực lực cảnh giới, tất cả đều đã đạt tới Cố Nguyên Cảnh đệ cửu trọng. Chiến lực đồng dạng kinh khủng, đằng sau, lại từ Thiên Cơ Phủ, Huyền Dương Môn, Liệt Phong Sơn nhóm thế lực lần lượt khảo thí, các thế lực lớn, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít cường lực thiên tài ở trong đó. Nhường Văn Thiên Quân, đều ẩn ẩn là Tô Dạ mướt mồ hôi, không biết Tô Dạ có thể hay không vì hắn kiến công lập nghiệp. Thành công nghiền ép những thứ này thiên tài, rốt cục, xoay một vòng, cuối cùng đến phiên thực lực chẳng ra sao cả Thất Huyền Môn. Các ngươi từng cái tiến lên khảo thí đi, Văn Thiên Quân phân phó nói, rõ. Thất Huyền Môn đông đảo thiên tài tiến lên, chỉ bất quá kết quả tự nhiên không được để ý. Thất Huyền Môn có thể đạt tới Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng thiên tài vô cùng thưa thớt. Chỉ có Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh, đã tâm sự ba vị đệ tử thôi. Diệp Yêu Liên, ngươi cũng lên đi, Tô Dạ nói ra, Diệp Yêu Liên liền một mực cùng theo Tô Dạ bên cạnh. Yên lặng không nói, Tô Dạ biết, hắn thực lực không yếu đi nơi nào. Diệp Yêu Liên ôn nhu cất bước, đi tới Nguyệt Linh Trì trước. Đưa tay tiến vào Nguyệt Linh Trì bên trong, gợn sóng dập dờn, khảo thí triển khai, Cố Nguyệt Cảnh đệ bát trọng. Ô, Thất Huyền Môn có mấy cái có ý tứ thiên tài, còn có thể đạt tới Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng. Ta nguyên bản lấy là, Thất Huyền Môn bên trong liền một cái Tô Dạ có thể lên được mặt bàn đâu. Vạn Phong đứng ở trong đám người, nhìn xem Diệp Yêu Liên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia kinh diễm, Diệp Yêu Liên thực sự quá đẹp, cảnh giới khảo thí đằng sau. Diệp Yêu Liên lại đến Huyền Cơ Mộc trước mặt, linh lực đánh vào, kết quả rất nhanh công bố. Diệp Yêu Liên, 19 tuổi, tiếng nói rơi thôi, toàn trường yên lặng, yên tĩnh phảng phất một cây ngân châm rơi xuống, đều có thể được người nghe phải rõ ràng. Diệp Yêu Liên vậy mà mới 19 tuổi. Như vậy hắn vừa rồi tại rất nhiều trong mắt người cũng không tính đỉnh tiêm xuất sắc Cố Nguyên Cảnh. Đệ bát trọng, liền đã khá để cho người ta rung động, 19 tuổi Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng. Phải biết, Vạn Phong tại 19 tuổi lúc, cũng khó khăn lắm mới cái này thành tựu mà thôi. 19 tuổi Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng, Thất Huyền Môn làm sao bồi dưỡng, Rất nhiều trong lòng người đều có mang lấy một vấn đề như vậy. Văn Thiên Quân tự nhiên không biết, bởi vì Diệp Yêu Liên là theo chân Tô Giả, hai người kia có thể nói một cái so với một cái yêu nghiệt. Diệp Yêu Liên, Tô Giả tự lẩm bẩm, hai người bọn họ trên thân đều có bí mật của mình. Nhưng không cách nào phủ nhận, Diệp Yêu Liên thiên phú, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, tại chính mình cái này có thể xưng như yêu nghiệt tốc độ tu luyện xuống. Hắn cũng có thể theo kịp cảnh giới của hắn, xem ra tới phiên ta. Tô Giả nhìn Diệp Yêu Liên trở về, liền cũng không chần chờ nữa, đi tới Nguyệt Linh Trì trước, chờ phải Tô Giả đi vào lúc, rất nhiều người đã lần lượt thảo luận, chính là cái này Tô Giả, tiểu tử này ngày gần đây danh tiếng rất thịnh a, liên trảm rất nhiều băng cướp, danh tiếng thịnh lại như thế nào, đắc tội Liêu Đông Phỉ băng đó là ngu xuẩn chuyện tìm chết, cùng tự sát không sai biệt lắm, chỉ có thể nói hắn đầu có vấn đề, thực lực nha, ta xem không cần thiết tốt hơn chỗ nào. Cái này Tô Giả, căn cứ tin tức đáng tin, kia cái gì quạng mỏ lúc, hắn giống như mới bất quá cố nguyên cảnh đệ lục trọng đi. Cố nguyên cảnh đệ lục trọng thiên tài, cũng gọi thiên tài, Vạn Phong tại Hư Không Kiếm Tông bên trong, mỉa mai giảng đạo, chương 110, chấn kinh toàn trường. Kỳ thật không ít người đối với Tô Giả cảnh giới đều có chút hiểu. Rõ, dù sao trong khoảng thời gian này Tô Giả danh tiếng chính thịnh, các thế lực lớn khó tránh khỏi cũng sẽ điều tra một hai. Cũng chính là bởi vì, thế lực khắp nơi càng nhiều mới là khinh thường chiếm đa số. Tại trong mắt bọn họ, cố nguyên cảnh đệ lục trọng tiểu gia hỏa, không đáng giá được nhắc tới, tiểu gia hỏa này mới cảnh giới này giống như này làm náo động. Thật đúng là không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn a. Chúng ta cái này thế lực khắp nơi bên trong, như thế yêu dị thiên tài đều đem điệu thấp vô cùng. Hắn tiểu tử này thật lấy là long hỏa quận các thế lực lớn thiên tài không người nào. Không ít người đã âm thầm mỉa mai chế giễu, mà Tô Giả thì là tại trong tầm mắt mọi người, đem tay vươn vào Nguyệt Linh Trì bên trong, gợn sóng, một đạo, hai đạo, năm đạo, tám đạo, cuối cùng, chín đạo gợn sóng, hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt, xem tất cả mọi người vì đó con người đột nhiên rụt lại. Không thể tin được hết thảy trước mặt, Tô Giả, cảnh giới võ đạo, cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa này cảnh giới vì sao hội cao như thế? Không nên rõ ràng lấy được tình báo mới bất quá cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Hẳn là tình báo có sai hay sao? Xem ra là tình báo có sai nguyên nhân. Đông đảo thế lực nhau nhau thoải mái. Vạn Phong trong lòng chửi âm lên. Cái quỷ gì tình báo? Tin tức đều không chính xác. Nhưng mà, chỉ có Thiên Cơ Phủ những cô gái này mới hiểu được. Cũng không phải là tình báo sai lầm, mà là... Tô Giả tại trong thời gian rất ngắn, đem cảnh giới, thôi động đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng. Phải biết, lần trước Tô Giả tại Thiên Cơ Phủ lúc, hắn cảnh giới võ đạo, mới bất quá cố nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, tiến giai hai trọng, hắn là làm thế nào biết? Thiên Cơ Phủ chủ đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, khó mà tin được, đông đảo nghị nói bên trong. Tô Giả đi tới huyền cơ mộc trước, huyền cơ mộc, một loại 10 phần đặc biệt đầu gỗ. Linh lực rót vào trong đó, huyền cơ mộc hội hiện ra mộc luận, một vòng mộc luận đại biểu một tuổi, Tô Giả linh lực đánh vào, chỉ một lát sau, thân ở cách đó không xa Mặc Nghĩa trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, Vạn Phong ở một bên không nhịn được nói, Mặc Nghĩa trưởng lão, cái kia tuyên bố kết quả đi, một cái 24-25 tuổi cố nguyên cảnh đệ cửu trọng. Cũng không có gì giá trị lấy được chú ý. Nhưng mà Mặc Nghĩa lại là tại yên lặng một lát sau. Mở miệng nói ra, Tô Giả, cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, tuổi tác, 18 tuổi, làm sao có thể, kinh ngạc bồi hồi, trong nháy mắt như sóng biển, trùng kích toàn trường, dù là thất huyền môn đông đảo đệ tử, liên đới Văn Thiên Quân, đều không có người biết Tô Giả số tuổi thật sự, chỉ tới hiện tại, bọn hắn mới biết Tô Giả số tuổi thật sự vậy mà mới 18 tuổi. 18 tuổi. Đạt tới cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, so với vừa nãy kinh diễm toàn trường Diệp Yêu Liên, còn muốn càng hơn một bậc, cái này phải là khái niệm gì? Tô Giả 20 tuổi, cùng đến Vạn Phong 22 tuổi, thực lực cảnh giới sẽ đạt tới trình độ nào? Không người nào có thể đánh giá. Lúc đầu đã không kịp chờ đợi nhìn xem Tô Giả kết quả Vạn Phong. Bỗng nhiên khuôn mặt trầm xuống, nhất thời cảm giác phải thật mất mặt, hắn 18 tuổi lúc. Vừa rồi chẳng qua cố nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi. Tô Giả lại so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Ta nói qua, tiểu gia hỏa này không đơn giản, Thiên vận đại sư nói ra, Vạn Phong mặt không thay đổi nói, ở độ tuổi này đạt tới cố nguyên cảnh đệ cửu trọng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá, dựa vào một chút đốt cháy giai đoạn thủ đoạn đề lên cảnh giới. Đáng là gì, chờ hội tiến vào thiên cấm các, hơi thử một lần liền biết, chí ít, ta không tin có người có thể còn trẻ như vậy đạt tới cao như vậy cảnh giới. Không ít người ý nghĩ trong lòng cùng Vạn Phong đồng dạng. Tiểu gia hỏa này làm sao hội còn trẻ như vậy? Ta minh bạch, kẻ này nhất định không để ý tới căn cơ, lỗ mãng trùng kích cảnh giới. Loại chuyện này là thường có, chỉ bất quá rớt phá cảnh giới lúc nhưng cũng rất nhanh. Xem trước khi đến cũng không phải là tình báo sai lầm, mà là thử tử này trước đây đích thật là cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Chỉ là dựa vào một chút đặc biệt biện pháp, rồi mới đem tu vi trong ngắn hạn xông đâm tới trình độ này. Ha ha ha, thất huyền môn quả nhiên là thất huyền môn, xem ra cái kia Diệp Ưu Liên cũng là như thế, bồi dưỡng thiên tài phương thức thực sự để cho người cười đến rụng răng. Không ít thế lực nhao nhao mỉa mai, bọn hắn đều có một bộ đặc biệt bồi dưỡng thiên tài phương thức. Tự nhiên khinh thường đem thất huyền môn loại này thế lực nhỏ nhìn ở trong mắt. Chỉ có Văn Thiên Quân chính mình rõ ràng, nhếch miệng lên, hắn càng tin tưởng, hắn đánh cược Tô Dạ đánh cược đúng rồi. Mà Tần Ngưng thì là một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Nhìn không chuyển mắt, nàng cũng rất tò mò Tô Dạ đến cùng là Cửu Thiên Long. Còn là mặt đất trùng, lần này thiên cấm các hội xem nhất thanh nhị sở, nàng hội nhìn đối phương tất cả mọi thứ. Tô Dạ, ngươi đến cùng tại giấu cái gì đâu? Tần Ngưng trong lòng thì thào, Mặc Nghĩa trưởng lão chờ phải tất cả mọi người kết thúc khảo thí đằng sau. Nói ra, tốt, có thể bắt đầu thứ ba vòng khảo nghiệm. Trước đó trước hai vòng chắc thí qua ải người, đã bảo đảm có thể tiến vào lần này thiên cấm các chuyến đi. Bất quá, thứ ba vòng khảo thí, vẫn như cũ trọng yếu, không ít người rất là kinh ngạc, không biết cái này thứ ba vòng chắc thí là cái gì. Chiếc này bia đá, tên là Phá Long Thạch, có thể thừa nhận huyền cung cảnh cường giả một kích không phá. Là dùng tới khảo thí uy lực tuyệt hảo chi vật, Mặc Nghĩa trưởng lão vung tay áo một ngón tay. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Phá Long Thạch. Kỳ thật trước đây không ít người đã thấy khối đá này bia. Chỉ là rất nhiều người không có nghĩ qua. Vật này chính là Phá Long Thạch. Phá Long Thạch hội căn cứ các vị tiểu hữu đám công kích. Mà hiện ra khác biệt chấm điểm. Giáp là cao nhất, đinh là thấp nhất. Mỗi người tổng cộng có hai lần cơ hội. Cái này khảo thí, là khảo thí tất cả võ giả kiến thức cơ bản. Hắc hắc, kể từ đó, những cái kia dựa vào đặc biệt thủ đoạn đi lên người. Tự nhiên toàn phải lộ tẩy, Vạn Phong lạnh lùng nói ra, phàm là có thể đánh ra giáp cấp uy lực người, liền có thể lấy được phải một viên chìa khóa vàng, mà ất cấp thì là chìa khóa bạc, bính cấp thì có thể lấy được phải chìa khóa đồng. Các vị cũng không nên cảm giác phải đánh ra bính cấp uy lực rất dễ dàng. Ta hy vọng các vị có thể cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Dù sao cơ hội chỉ có hai lần, Mặc Nghĩa mặt không thay đổi nói, những thứ này chìa khóa. Tại chờ hội tiến vào thiên cấm các chuyến đi rất là trọng yếu. Nhắc nhở chỉ đến nơi đây, đến lúc đó cụ thể như thế nào, tiến vào thiên cấm các đằng sau, các vị sẽ biết, không ít thế lực kỳ thật đã được đến tin tức, biết được chìa khóa vàng trọng yếu chỗ, rất nhiều thế lực trưởng bối đã an bài lên, chiếc này chìa khóa vàng các ngươi nhất định muốn chiếm được. Nhất định phải đạt được một viên trọng lượng cấp chìa khóa. Nếu không thiên cấm các chuyến đi, rất dễ dàng rơi vào bị động bên trong. Tô Dạ đồng thời nghi hoặc, chìa khóa vàng, ra sao tác dụng, thiên cấm các cuối cùng, cần muốn khác nhau chìa khóa có thể mở ra, nếu có cơ hội, nhất định phải đạt được một thanh chìa khóa vàng, bất quá xem cái kia Mặc Nghĩa trưởng lão ánh mắt, cái này chìa khóa vàng muốn có được, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào chuyện dễ dàng a. Văn Thiên Quân thần sắc nghiêm túc nói ra, chương 111, không có khả năng siêu việt ta Mặc Nghĩa trưởng lão thong dong nói. Hay là do hư không kiếm tông chư vị trước đi, hư không kiếm tông chính là ngũ đại thế lực đệ nhất phương. Tự nhiên cũng không có gì khiêm tốn, các lộ tinh nhuệ đệ tử nhau nhau đứng ra, đi tới Phá Long Thạch trước, kỳ vọng đập đánh ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đánh vào Phá Long Thạch lên lúc, có thể lấy được đến sáng chói thành tích, danh dương tứ phương, không có cái gì thời điểm, so với hôm nay lại càng dễ làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ chính mình. Hạng nhất ra sân hư không kiếm tông đệ tử. Một kích, nước lãng chỉ, đập nện tại Phá Long Thạch bên trên, tại chỗ oanh kích Phá Long Thạch liền run hai xuống, sau đó, Phá Long Thạch lên hiện ra một con số, đinh, cái gì, T Tên đệ tử này rõ ràng có chút không cam lòng. Làm sao có thể mới chỉ là đinh? Hàn Lưu, thành tích, đinh, không có chìa khóa. Mạc Nghĩa trưởng lão đạm mạc trả lời. Không có cho bất kỳ giải thích nào. Cái này Hàn Lưu thực lực đã đạt tới cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Lại mới chỉ là đánh ra đinh cấp thành tích. Hư không kiếm tông đệ tử bản thân liền là lấy tay Đoạn Cường Hoành lấy xương A. Không ít người đã âm thầm cảm thấy phá long thạch độ khó. Đằng sau, hư không kiếm tông đệ tử lần lượt tiến lên, bất quá một vòng xuống tới, lại tất cả đều là đinh cấp cho điểm chiếm đa số. Chỉ có chút ít mấy tên đạt tới cố nguyên cảnh đệ cửu trọng nhân vật. Mới miễn cưỡng đánh ra bính cấp, thậm chí hư không kiếm tông nhân vật số 2, La Ngân, cũng là tại Cường Hoành thủ đoạn đằng sau. Miễn cưỡng đánh ra bính cấp thành tích mà thôi. La Ngân, bính cấp, lấy được một viên chìa khóa đồng. Mạc Nghĩa trưởng lão bình tĩnh như trước như thường. Cuối cùng, do Vạn Phong từ trong đám người, chậm rãi đạp ra, Vạn Phong xuất hiện, tứ phương chú mục, mỗi người, đều đem ánh mắt tụ tập tại hắn trên thân. Rất ngạc nhiên Vạn Phong kết quả sau cùng, đến cùng như thế nào. Vạn Phong hiện tại trên mặt kiêu căng, tay cầm một thanh lợi kiếm, đi tới phá long thạch trước. Bất luận Tô Dạ ra như thế nào danh tiếng, hắn vẫn như cũ là mạnh nhất. Điểm này, không hề nghi ngờ, liền dùng ta mới học được môn này kiếm kỹ đi. Vạn Phong chắp tay tự nói, tay hắn nắm lưỡi dao, nhắm chuẩn phía trước phá long thạch. Thiên linh chảm, Vạn Phong một kiếm chảm kích, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán, hóa thành một đạo cương mãnh kiếm khí, chảm tại phá long thạch bên trên. Phá long thạch chỉ một thoáng, trọn vẹn run lên tám dưới nhiều. Mới miễn cưỡng dừng lại, là thiên linh chảm, hư không kiếm tông mạnh nhất kiếm kỹ một trong. Không nghĩ tới Vạn Phong liền môn võ kỹ này đều lĩnh ngộ. Thực sự để cho người khó có thể tin a. Nghe đồn môn võ kỹ này một kích mà đi, cùng giai bên trong không người nào có thể ngăn cản. Không biết phá long thạch kết quả như thế nào. Cuối cùng, trên tấm bia đá, hiện ra ra một cái, ất, số lượng, đại biểu cho Vạn Phong, đánh ra, ất, cấp, tiêu chuẩn, Vạn Phong. Ất cấp, có thể lấy đến một viên chìa khóa bạc. Mạc Nghĩa trưởng lão đang khi nói chuyện, đưa tay một viên ngân sắc chìa khóa, hướng thẳng đến Vạn Phong ném tới. Vạn Phong cầm xuống chìa khóa bạc, có chút không vui mà nói, dường như ta loại thực lực này, vừa rồi chỉ là đánh ra ất cấp. Cái này giáp cấp cái kia không hội căn bản không tồn tại đi. Chúng ta thiên cấm các sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Còn hy vọng Vạn Phong tiểu hữu không muốn chất vấn. Mạc Nghĩa trưởng lão mặt không thay đổi nói, Vạn Phong uể oải nói, ta chỉ là cảm giác đến, nếu như ta đều làm không được đạt tới giáp cấp, cái này ở đây, tựa hồ cũng không có người có thể làm được đi. Mạc Nghĩa trưởng lão nói ra, không có người làm đến, chìa khóa vàng liền không phát, hắn xác thực không có cách nào quá mức phủ nhận, Vạn Phong đạt tới trùng huyệt cảnh, mới chỉ là đập đánh ra ất cấp uy lực, muốn đánh ra giáp cấp nói nghe thì dễ, bất quá. Bọn hắn thiên cấm các có thiên cấm các quy củ, không hội bởi vì độ khó phương diện vấn đề, mà sửa đổi làm ra điều chỉnh. Vạn Phong trọng tân trở về đám người, gây không ít người kinh thán không thôi. Vạn Phong sư huynh hay là lợi hại a, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Vạn Phong sư huynh đều làm không được giáp cấp lời mà nói. Đoán chừng ở đây cũng không có người có thể làm được. Giáp cấp, ta xem những cái kia thiên tài, liền ất cấp thành tích muốn lấy được, cũng không quá dễ dàng đi. Đông đảo hư không kiếm tông đệ tử A-dua nịnh hót, đem Vạn Phong nâng đến trên trời. Vạn Phong bên cạnh, rất nhanh liền chen chúc tới một tên mạo mỹ thiếu nữ. Hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Vạn Phong, nói ra, Vạn Phong sư huynh, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất, mỹ nhi, ta hội hướng ngươi chứng minh, toàn bộ Long Hỏa quận, không người có thể ra ta tả hữu. Vạn Phong kiên định nói ra, Long mỹ nhi liên tục gật đầu, tại trong mắt nàng. Nhà mình sư huynh liền là mạnh nhất. Vạn Phong nhìn xem Long Mị Nhi si tình bộ dáng, nhếch miệng lên, Long Mị Nhi là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ. Nếu như có thể đạt được hắn, hắn liền có thể đạt được hư không kiếm tông tông chủ vị trí. Tới lúc đó, Long Mị Nhi đáng là gì? Sớm tối hắn sẽ đem một trong chân đạp mở. Vạn Phong đằng sau, các phái lần lượt đem chính mình đứng đầu nhất thiên tài đều đem ra. Cái này lần lượt thiên tài. Không phải là muốn khiêu chiến Vạn Phong thành tích tốt nhất. Chỉ tiếc, tự Vạn Phong đằng sau, chỉ có thiên sát tứ tử bên trong đệ nhất tử. Phong Không Dương đánh ra ất cấp thành tích, những người khác, cao nhất cũng chỉ là bính cấp, lấy ra nhiều nhất một viên chìa khóa đồng. Cái này thiên sát tứ tử Phong Không Dương, không đơn giản a, Tô Dạ, Liêu Đông Phỉ bang nhất định nhằm vào ngươi, nhiều cẩn thận nhiều chú ý đi, Văn Thiên Quân nhắc nhở. Tô Dạ tự nhiên biết những thứ này, cái khác, giống như Thiên Cơ Phủ, Huyền Dương Môn, đều không có người có thể làm được đạt tới ất cấp độ cao. Cho dù là Phong Trấn Nam, Cổ Vạn Thông mấy hiển hách cao thủ nổi danh, cũng chỉ bất quá mới đạt tới bính cấp mà thôi. Ta minh bạch, Tô Dạ chậm rãi nói ra, hiện tại, không sai biệt lắm đến chúng ta. Văn Thiên Quân giảng đạo, cùng lúc đó, không ít ánh mắt đã bỏ vào nơi đây, tiếng nghị luận so với mới vừa rồi còn muốn náo nhiệt vài phần. Hắc hắc, đo đạc một người căn cơ phải chăng bất ổn, liền xem hắn phải chăng có thể chế tạo đem đối ứng cùng giai năng lực đi ra. Cái này Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên, vừa rồi biểu hiện cũng không tệ, liền là không biết hiện tại thế nào. Hắc hắc, người khác không biết, chúng ta những lão gia hỏa này còn không nhìn ra được sao? Tuổi quá trẻ mơ tưởng xa vời, đem tu vi sách cao như vậy, căn cơ bất ổn, nghĩ chế tạo ra đem đối ứng cùng giai thực lực. Làm sao có thể, đừng nói giỡn, liền xem hai người này làm sao đối mặt phần này quẫn bách đi. Nếu là ta, dứt khoát liền bỏ quyền tốt, miễn được đi ra mất mặt. Vạn Phong ánh mắt phong mang triển lộ, với hắn mà nói, Tô Dạ căn cơ tất nhiên bất ổn. Đến này cảnh giới, căn bản là lợi dụng một chút mưu lợi biện pháp, cùng mình đồng thời đem ra nói. Buồn cười, Diệp Ưu Liên, ngươi tới trước đi, Tô Dạ chắp tay nói. Diệp Ưu Liên đạm mạc như xương, không có trả lời, đi lại trước bước, đi tới Phá Long Thạch trước, chỉ là hơi dừng lại, hắn liền tiện tay chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Không biết là loại nào võ kỹ, chỉ nhìn ba mảnh liên hoa hóa thành phi kiếm, vèo một trâu hướng phía Phá Long Thạch mà đi. Nhanh như thiểm điện, căn bản bắt mơ hồ. Đây là cái gì võ kỹ? Không có người biết, thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua loại vũ kỹ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.